Đỉnh cấp cuồng tế, chương 503 thủ hộ vòng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau đó, vòng tay phía trên linh quang dần dần biến mất không thấy, chợt nhìn lại, không có ai sẽ tin tưởng đây là một kiện linh bảo, chỉ có thể cho rằng đây là một kiện chế tác tuyệt đẹp. Vòng tay Tô Lạc trên mặt mang nụ cười, năm ngón tay vồ lấy, vòng tay giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình nâng, vững vàng rơi tại Tô Lạc tay lòng bàn tay. Ngươi bị ta luyện chế được làm thủ bảo hộ mà sống, từ nay về sau, ngươi liền kêu là thủ hộ vòng tay. Tô Lạc đánh giá trên tay thủ hộ vòng tay, ngưng thần cẩn thận cảm thụ một chút bên trong ẩn chứa sức mạnh, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng nụ cười. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được thủ hộ vòng tay bên trong ẩn chứa một cỗ bàng bạc lôi điện chi lực ngay ngắn trật tự, một khi bạo phát đi ra, võ đạo thông thần cường giả nhất thời không quan sát chỉ sợ cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Có cái này thủ hộ vòng tay, lại thêm kim linh dây chuyền, đủ để có thể bảo hộ Diệu Nhan chu toàn. Tô Lạc thưởng thức rồi một lần thủ hộ vòng tay, sau đó đem thủ hộ hạng trịnh trọng bỏ vào trong túi. Làm xong đây hết thảy, hắn ngồi xếp bằng, lại là ăn vào mấy cái bổ khí đan, bắt đầu điều tức chân khí trong cơ thể. Cho tới khi tất cả dược hiệu toàn bộ luyện hóa, đem chân khí trong cơ thể khôi phục lại 7-8 phần sau đó, Tô Lạc mới chậm rãi mở mắt. Kế tiếp còn kém đan dược, vừa vặn mượn cơ hội này, đem đáp ứng Trương Ngọc Đình một văn băng linh đan cùng tam văn băng linh đan hết thảy luyện chế được. Tô Lạc trong đầu thoáng qua một cái ý niệm tới, lúc này bắt đầu hành động, tâm niệm vừa động, phía trước bị hắn đặt ở nơi nào dược liệu, không gió mà bay, vô căn cứ lơ lửng ở trước mặt của hắn. Hắn dẫn động chân khí trong cơ thể, hóa thành từng đạo tiên thiên chân hỏa trực tiếp bao trùm dược liệu. Một văn băng linh đan cùng tam văn băng linh đan không tính là cái gì đan dược rất cao cấp, không cần đan lô cũng đủ để luyện chế thành công. Huống hồ, lại có chiếc tiên thiên thần hỏa môn tâm pháp này, muốn luyện chế ra hai loại đan dược cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, không có đan lô khóa lại dược lực thập thành đan là không có có biện pháp luyện chế thành công, nhưng muốn luyện chế ra 7-8 phần linh đan áp chế lại Trương lão gia tử trong cơ thể hỏa độc vẫn là không có vấn đề. Tô Lạc 10 ngón diệt động, biến hóa ngàn vạn, một văn băng linh đan đan quyết trong tay hắn biến hóa. Nước chảy mây trôi, đây chính là người tí hon màu vàng cho Tô Lạc mang tới diệu dụng, cũng là Tô Lạc nhận được người tí hon màu vàng phía sau một cái phát hiện trọng đại. Hắn phát hiện kể từ người tí hon màu vàng ở tại thức hải của hắn ở trong sau đó, suy nghĩ của hắn liền trước nay chưa có tươi sáng, đã từng học qua trận pháp, đan quyết dù là chưa từng có tu luyện qua, không có sử dụng tới, lần thứ nhất thi triển đi ra, cũng cho hắn một loại khô động như ý tựa như nước chảy mây trôi cảm giác tựa như khổ luyện mấy chục năm một dạng, không có bất kỳ cái gì khó hiểu. Mỗi loại dược liệu bị chân khí của hắn cuốn lên, tự động vùi đầu vào hỏa diễm chi trung, khuếch tán ra dược lực bị một tầng không nhìn thấy che chắn gói lấy, không để nó khuếch tán ra. Tại tiên thiên chân hỏa nung khô phía dưới, đủ loại trong dược liệu tạp chất rất nhanh liền bị thiêu thành cho chỉ còn lại một cỗ tinh thuần vô cùng dược lực. Tô Lạc sắc mặt tay bấm linh quyết, bắt đầu đem cổ dược lực này ngưng kết thành thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu tinh thuần dược lực hoàn toàn biến mất không thấy, giữa hư không chỉ còn lại 6 viên đan dược vô căn cứ lơ lửng ở nơi nào, một cỗ đậm đà đan hương tràn ngập trong không khí, đồng thời kèm theo một cỗ nồng nặc hàn ý bạo phát đi ra, bốn phía không gian nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống. Nước đóng thành băng, Tô Lạc đưa tay ra, nắm một khỏa một văn băng linh đan, ném vào trong miệng, cẩn thận tỉ mỉ một văn băng linh đan dược lực thấp giọng tự lẩm bẩm nói. Xem ra quả nhiên như ta nghĩ một dạng, không có mượn dùng đan lô chỉ bằng vào chân khí ngưng tụ ra che chắn, căn bản là không có cách đem dược lực cơ hoàn toàn khóa lại, không cần nói thập thành đan, chín thành đan đều không thể luyện chế thành công, chỉ có thể miễn cưỡng luyện được 8 thành đan. Tô Lạc không biết, hắn lời nói này nếu là truyền đi chỉ sợ sẽ đem toàn thiên hạ luyện đan sư đều chọc tức thổ huyết. Bình thường luyện đan sư, mượn nhờ đan lô có thể luyện chế ra 5 thành đan, đều coi là một đời luyện đan đại sư, văn danh thiên hạ, không có đan lô, đừng nói luyện chế đan dược liền xem như phế đan đoán chừng đều không luyện chế được. Tô Lạc không tá trợ đan lô còn có thể luyện chế ra 8 thành đan, đây quả thực là quái vật ở trong quái vật. Tô Lạc lại không chút nào thân là quái vật giác ngộ, ngược lại có chút tiếc nuối lắc đầu, hắn vốn là cho là ít nhất cũng là 9 thành đan, xem ra hắn vẫn có chút đánh giá cao năng lực của mình. Đem còn dư lại 5 viên một văn băng linh đan bỏ vào bình sứ ở trong. Hắn bắt chước làm theo, bắt đầu luyện chế tam văn băng linh đan. Tam văn băng linh đan quá trình luyện chế cùng một văn băng linh đan cơ hồ là không có sai biệt, chỉ là đan quyết cùng dược liệu có chút biến hóa. Lại là một canh giờ trôi qua, Tô Lạc cuối cùng đem tam văn băng linh đan luyện chế ra đi ra, hết thảy 5 viên. Lần này Tô Lạc ngược lại là không tiếp tục đi nhấm nháp Tam Văn Băng Linh Đan, mà là đem hắn toàn bộ đặt ở bình sứ nhỏ ở trong. Hắn đem bình sứ nhỏ thu vào, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí từ trên mặt đất đứng lên. Lập tức cảm thấy một cỗ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi đánh tới. Vô luận là luyện chế linh bảo, vẫn là luyện chế đan dược đều cần hết sức chăm chú, không cho phép nửa điểm qua loa, đây đối với tinh thần là một loại cực lớn tiêu hao. Cũng phải thua thiệt Tô Lạc thực lực kinh người, đổi lại là người bình thường, đừng nói chỉ là cảm thấy tinh thần mỏi mệt, chỉ sợ không hôn mê đi đều xem như không tệ. Tô Lạc hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một chút trạng thái, lúc này mới quay người hướng về đi ra bên ngoài. Dựa theo Tần Trung Đức nói, Tô Lạc điền mật mã vào sau đó, dọc theo bậc thang hướng về đi ra bên ngoài. Bây giờ, sắc trời đã dần dần đen lại, tiếp cận trạng vạng tối. Tần Trung Đức vẫn không có rời đi, rất cung kính đứng ở chỗ đó, khi thấy mặt hồ kịch liệt lăn lộn, một cái sắt thép bình đài chậm rãi nối lên thời điểm, sắc mặt của hắn nghiêm một chút, thần thái trở nên càng ngày càng cung kính. Tô tiên sinh, khi thấy Tô Lạc thân ảnh xuất hiện, Tần Trung Đức lập tức đi ra phía trước cung kính kêu một tiếng. Ngươi một mực cũng chờ ở đây. Tô Lạc mở miệng hỏi. Tần Trung Đức gật đầu một cái nói. Tô tiên sinh còn tại bên trong, ta lo lắng sẽ có người quấy rầy đến Tô tiên sinh ngươi, cho nên vẫn lưu tại nơi này, chờ lấy Tô tiên sinh ngươi đi ra. Nói đến đây, Tần Trung Đức chần chờ một chút muốn nói lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần gia chủ, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Tô Lạc ngay đầu tiên chú ý tới Tần Trung Đức không thích hợp. Tần Trung Đức nghe nói như thế, chần chờ một chút nói. Tô tiên sinh, ở một cái tiếng đồng hồ hơn phía trước, đột nhiên một đạo linh quang từ dưới nước phóng lên trời, chuyện này có phải hay không cùng Tô tiên sinh ngươi có liên quan? Ta tại luyện chế một kiện linh bảo, cái kia một vệt ánh sáng chính là linh bảo luyện chế thành công phía sau linh quang. Tô Lạc giọng bình tĩnh nói, liền phảng phất nói đang kể một kiện chuyện rất bình thường đồng dạng. Nhưng mà lời nói này truyền đến Tần Trung Đức trong lỗ tai, phảng phất một cái trọng chùy rơi vào trong trái tim của hắn, nhường hắn có một loại không thở được cảm giác. Hắn mới vừa nghe được Liễu Thập Sao, linh bảo, Tô Lạc tại trong mật thất luyện chế ra một kiện linh bảo. Cái này sao có thể, cách chương,